Khanh thật hung hãn, thái tử phi muốn đào hôn. Chương 49-2. Góc truyện audio.com. Dứt lời, xoay người liền đi, trên người lại là vài giọt bọt nước rơi. Cả người trạng thái thoạt nhìn chật vật không chịu nổi. Nhưng trạng thái này, tới trên người thái tử gia, vẫn là tao nhã vô song mê người. Đạm Thai Hoàng nhìn hắn lấy bộ dáng này, trợn mắt, hư lạnh một tiếng, đi thong thả không tiễn. Thái tử điện hạ liền tỏ vẻ, bản công chúa cũng không tin, không có ngươi, ta giải quyết không được vấn đề. Lời này vừa ra, hắn tựa hồ đã sớm dự đoán được, cước bộ dừng lại, thản nhiên quay đầu trở lại, ngữ trung có cười, công chúa, trông cậy vào ngươi nói câu mềm mỏng, thật khó, vậy ngươi có nói hay không? Nàng xem như đem yêu nghiệt tính tình sờ thấu, ngươi càng là đi lên cầu xin tha thứ. Hắn càng khinh thường, cố tình đánh bạo cùng hắn đối nghịch, có lẽ sẽ có hiệu quả không tưởng được. Nói, nhưng bản thái tử phải trước tắm rửa, ta là cầu vé tháng phân cách tuyến cửa điện đóng chặt. Cửa sổ mỏng khi thì thỉnh thoảng, có tiếng nước truyền ra, leng keng thùng thùng, dụ nhân tâm khó nhịn. Đạm Thai Hoàng canh giữ ở cửa tẩm điện, đi tới đi lui, đi đến đi tới, cảm thấy nôn nóng phi. Nàng một chút cũng không nôn nóng, nàng không chỉ có không nôn nóng, hơn nữa nửa điểm cũng không nghĩ muốn nhìn lén, quay đầu lại xem xét, coi như đã muốn xuyên thấu qua vách tường, nhìn thấy kia yêu nghiệt tuyệt mỹ, cơ ngực to lớn, cánh tay hữu lực, còn có bụng khụ khụ phải thuần khiết thật lâu, bỗng nhiên đáng khinh chung quanh vừa thấy, ách, dù sao không ai, nhìn lén một chút cũng không sao chứ. Không được, nếu như bị phát hiện, không chừng cũng bị kia yêu nghiệt cười nhạo, nói không chừng hắn phát hiện không được đâu. Liền trong lòng thiên nhân giao chiến, chịu đủ tra tấn cùng giày vò hết sức, trong điện có thanh tuyến, mang theo mỏng manh ý cười truyền ra. Công chúa nếu là nghĩ muốn tiến vào xem, liền vào đi, ra cũng không ngại, ta để ý, sợ đau mắt hột, kiên trì khẩu thị tâm phi. Nàng giọng nói rơi xuống. Quân Kinh Lan cả cười, thản nhiên tựa vào bên cạnh thùng tắm, miễn cưỡng mở miệng, công chúa, hoàng thái hậu chúng độc việc, đều không phải là không thể giải. Kỳ thật có một giải pháp, mà giải pháp, vương huynh chúng ta cũng biết, chỉ là sợ ngươi xử trí theo cảm tính không đáp ứng. Cho nên vô ích, cũng không có nói với ngươi, là vương huynh của ta, với ngươi không có vấn đề gì. Cảm ơn, Đạm Thai Hoàng đầu tiên là nghiêm mặt, cùng vạch rõ giới hạn với tên không biết xấu hổ, lại là vừa hỏi, biện pháp gì, nàng tiếng nói vừa dứt, phòng trong lại là một trận tiếng vang lên, lúc này đây, động tĩnh còn lớn, làm cho Đạm Thai Hoàng trong lòng lại là một trận nhộn nhạo. Mẹ nó, nói sự tình không thể hảo hảo nói, thế nào cũng phải một bên tắm vừa nói, nay nửa đêm. Phong cao nguyệt hắc, chẳng lẽ không biết nàng là một nữ nhân bình thường sao? Đối Đạm Thai Hoàng cùng mình vạch rõ quan hệ, thái tử ra lựa chọn không nhìn, chỉ nhàn nhàn trả lời vấn đề, vậy muốn xem công chúa, có bỏ được hay không? Này nhất ngữ, ám chỉ ý tứ hàm xúc 10 phần, sát khí cũng tẫn hiển, có bỏ được hay không? Đạm Thai Hoàng sửng sốt, chợt, sắc mặt chìm xuống dưới, ngươi là nói. Giết người diệt khẩu, nàng thừa nhận Quân Kinh Lan nói không sai, nếu là giết Thành Nhã, không có đối chứng, nàng đánh chết không nhận, Hoàng Phủ Hiên không có nhân chứng cùng vật chứng, nàng cùng Mạc Bắc có thể theo chuyện này thoát ra, nhưng nàng không thể, công chúa cũng không ngốc. Quân Kinh Lan cúi đầu thở dài, nghe cửa dần dần an tĩnh lại, thậm chí còn ngay cả hô hấp đều phai nhạt vài phần. Hắn liền cũng trong nháy mắt đã biết ý tưởng của nàng. Không muốn, Đạm Thai Hoàng kiên quyết lắc đầu. Ta chỉ ác với người ác, Thành Nhã đối ta trung thành và tận tâm. Nếu là hai quân giao chiến, vì quốc gia đại nghĩa ta có thể buông tha nàng. Nhưng chỉ cần vì cá nhân an nguy, đưa nàng vào tử địa, ta làm không được, cũng làm không xong. Huống chi, đại điện, trước mắt bao người, nàng chính mồm đối Thành Nhã hứa hẹn, cứu nàng đi ra, nha đầu kia hiện nay nhất định ở lao lý đầy cõi lòng chờ mong nàng. Nàng là một cây rơm cứu mạng, Tình hình như vậy, nàng như thế nào có thể thấy chết mà không cứu được? Thậm chí tự tay đưa nàng chịu chết. Lời này, kêu Quân Kinh Lan tê sáng một chút, chợt thần tế ý cười càng đậm. Quả thực đặc biệt, hoàng tộc, đều xem bọn hạ nhân sinh tử cực đạm. Nếu là thay đổi bất cứ người nào, hiện nay biết đơn giản vậy, tất nhiên lập tức đáp ứng. Nàng lại khó trách mình tổng cảm thấy được nàng bất đồng. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa, trên cửa hiện ra nàng yểu điệu dáng người, trong đầu không khỏi dần hiện ra lúc ấy thấy nhân gian xuân sắc. Hảo Tâm cười nói, nếu là như vậy, cũng chỉ có thể giải khai bí ẩn, ở giữa liên lụy đến cung đình cơ mật, một cái không cẩn thận, đó là bỏ mình, công chúa nghĩ tốt lắm sao, cũng tổng so với ngồi chờ chết, hoặc giết người bên cạnh bảo mệnh tốt hơn. Đạm Thai Hoàng cắn răng mở miệng, tốt lắm, lại là một trận tiếng nước vang lên, chợt, hắn thanh tuyến cùng tiếng nước mê người mơ màng mà ra. Đông Lăng Hoàng Thái Hậu, Đông Lăng Dạ Vương, hai người này, ngươi có cơ hội nhìn thấy, theo bọn họ, ngươi có lẽ có thể được đến thứ ngươi muốn đích. Ân a, Đạm Thai Hoàng đầu tiên là bị thanh âm của hắn dụ đáy lòng rung động. Nhộn nhạo xong rồi mới phát hiện người ta đang nói chính sự. Nhanh bổ sung, Nga, ta đã biết, Hoàng Thái Hậu quả nhiên có vấn đề. Nàng trong nháy mắt thất thần cùng mơ hồ, làm cho nội tâm kia đáng khinh dình thành công bị Quân Kinh Lan được biết. Hắn cười nhẹ một tiếng, nhẹ giọng khuyên giải, công chúa, không cần khắc chế, nghĩ muốn tiến vào bản thái tử cũng không ngại. Mỗ ta chuyện này khắc chế quá ác. Đối thân thể không tốt, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta một chút cũng không nghĩ muốn đi vào, cũng không có khắc chế cái gì. Đạm Thai Hoàng mạnh miệng, mà nét mặt, hơi hơi nóng lên, này tự yêu nghiệt, hơn nửa đêm ở phòng của nàng tắm rửa. Chẳng lẽ không đúng dụ nàng đối hắn làm cái gì sao mà cũng ngay tại lúc này. Tường viện, một đạo màu bạc lóe lên, vật thể lông xù, ôm nhất kiện áo choàng tử sắc. Là quần áo chủ nhân tắm rửa xong phải mặc ngao ô ô ngực của ta. Ngực của ta, ô ô Đạm Thai Hoàng khóe miệng vừa kéo. Rút mấy lông mà thôi. Khóc nửa canh giờ, còn không có khóc xong. Nó bi thương đi tới cửa. Mắt nước mắt lưng tròng nhìn Đạm Thai Hoàng liếc mắt một cái. Một trận nhe răng trợn mắt. Ngao ô đừng tưởng rằng tinh gia không biết người nghĩ muốn nhìn lén chủ nhân tắm rửa. Ngươi dám xem ta cắn chết ngươi. Phòng trong có tiếng truyền ra. Nước mắt cùng nước mũi không rơi đến quần áo đi. Ngao ô, không có. Thân mình mở cửa Đạm Thai Hoàng nhất thời không khống chế được. Bay nhanh quay đầu, mắt lộ ra hung quang. Điên cuồng theo khe hở bên trong hướng xem này vừa thấy. Chỉ thấy Đạm Tử Sắc y bào vung lên. Vừa lúc đem khe cửa đổ một cái nghiêm kín. Bên trong cánh cửa ôm quần áo tiểu tinh khinh bỉ dương mắt xem nàng phanh. Một tiếng, tiểu tinh đóng cửa lại. Đạm Thai Hoàng đụng cái mũi phòng trong. Có người ở giáo huấn sói. Tiểu tinh, làm sói không thể quá nhỏ mọn. Nàng muốn nhìn, liền cho nàng nhìn xem. Da dáng người không tì vết nào. Cũng không có gì không đẹp. Ngao ô, không để cho. Nói sao, bị xem cũng không phải ngươi. Ra căn bản không ngại, lại là nhất ngữ truyền ra, ngao ô ô tôi hận thấu tình yêu, hận thấu ngươi. Đạm Thai Hoàng càng nghe khóe miệng càng là run rẩy, hận không thể vươn hai tay đem cái lỗ tai ngăn chặn. Thật sự là nghe yêu nghiệt nói mấy câu, mọi người phải đoàn mệnh vài năm, mà bị Quân Kinh Lan thương tâm tiểu tinh, cũng một phen nước mũi một phen lệ khóc chạy ra. Cửa tầm cung, một trận gió nhẹ lướt qua, Đạm Thai Hoàng bị nó khóc, hiện nay cũng không có nhìn lén, hướng trên mặt đất ngồi xuống, nhíu mày suy tư về việc chúng độc cùng Hoàng Thái Hậu. Hoàng Phủ Dạ có thể có liên hệ, tiểu tinh ngồi bên cạnh, lắc cái đuôi, hai chân trước ôm ngực, dương miệng không ngừng khóc, ngao ô ô ngực của ta tiếng khóc quá mức thê lương, Đạm Thai Hoàng suy nghĩ bị đánh đoạn. Rốt cục không kiên nhẫn nhíu mày, cúi đầu xem nó, ngươi có ngực sao, cách tiểu tinh đánh một cái cách, đầu sói nâng lên nhìn nàng, ngây người trong chốc lát, nhếch miệng một lần nữa khóc, ngao ô ngao lông của ta, lông của ta nàng cái gì cũng chưa nói. Người cùng động vật, căn bản không thể câu thông. Đợi cho trăng sáng treo cao, trong trẻo nhưng lạnh lùng. Một người một sói cô tịch ngồi ở cửa. Hơn nữa sói còn khóc. Cảnh tượng như vậy thoạt nhìn rất thê lương. Cách chương.